Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Sasuke thiêu đốt lửa phục thù. Tsunade từ từ buông ra Yuichi. Quay đầu nhìn sân huấn luyện chỗ lối ra. Ánh trăng chiếu xạ hình thành bóng cây bên trong. Có một bóng người quay người rời đi. Vừa rồi tới thời điểm, trông thấy một cái Hyuga nhà tiểu nữ hài. Nói xong Tsunade ánh mắt mang theo một tia thâm ý nhìn. Xem Yuichi, nàng là ai? Hyuga nhà tiểu nữ hài. Yuichi duy nhất nhận biết Hyuga nhà nữ hài cũng chỉ có Hinata. Hinata qua tới làm cái gì? Lắc đầu Yuichi làm sao biết nàng tới làm gì? Tsunade cúi đầu nhìn thoáng qua Yuichi trên người chăn lông. Nữ hài kia cũng rất khả ái. Phải biết quý trọng a. Yuichi trợn trắng mắt. Chính mình cái này thân thể mới 12 tuổi. Bây giờ nói những này hữu dụng a. Đứng dậy Yuichi chuẩn bị tiếp tục bắt đầu soát lấy độ thuần thục. Không có ý định đi về nghỉ a. Ân, nhìn xem liều mạng như vậy tu hành Yuichi. Tsunade lại tại Yuichi trên thân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Tại người khác xem ra hắn lợi hại như thế là bởi vì hắn thiên phú xuất sắc. Nhưng là ai nào biết. Tại bình thường đứa bé này cố gắng trình độ là của người khác mấy lần. Trước đó từ Yuichi đi theo nàng học tập chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm Tsunade liền phát hiện. Yuichi không chỉ có lấy thiên phú thật tốt. Đồng thời cũng 10 phần nô lệ tu hành. Hắn có như bây giờ thực lực đáng sợ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Yuichi hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu soát lấy độ thuần thục. Nhưng không có tăng lên quang độn. Bởi vì Yuichi không nghĩ soát 2 cái giờ đồng hồ. Sau đó lại nằm ngáy o o mấy cái giờ đồng hồ. Trước chuyên tâm luyện tập mộc độn A. Tranh thủ đêm nay tăng lên 5% tiến độ. Tsunade lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn xem chuẩn bị bắt đầu tu luyện Yuichi. Nàng cũng rất muốn biết bình thường trạng thái tu luyện dưới Yuichi là cái dạng gì. Chỉ chốc lát sau, tại trắng tinh dưới ánh trăng, mảnh này to lớn sân huấn luyện, liền thành một mảnh khu rừng rậm rạp. Mộc độn chakra bộc phát, Yuichi dưới chân trong lòng đất từng đầu dây leo bành trướng. Bắt đầu sinh trưởng thành đại thụ che trời. Tsunade nhìn xem bốn phía. Nhất thời, huấn luyện mình mộc độn sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yuichi trở lại thôn đơn giản ăn xong điểm tâm về sau. Thuận tiện đem Tsunade đưa về nhà. Sau đó tiếp tục đến sân huấn luyện tu hành. Mộc độn tiến độ đi qua Yuichi buổi tối cố gắng. Thành công tăng lên 6%. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ hai 69%. Lực kế thừa, còn thiếu một chút liền có thể đạt tới 70%. Đến lúc đó không biết có thể không thể mở ra mộc độn giai đoạn thứ ba có thể giai đoạn thứ ba. Tuyệt đối sẽ mở ra Sennin hình thức. Sennin chi thể, Sennin hình thức. Senjutsu chakra những lực lượng này sẽ để cho Yuichi lực lượng lần nữa lại bay vào thức tiến bộ. Vì mau chóng đột phá đến 70%, Yuichi trở lại sân huấn luyện, liền bắt đầu điên cuồng thúc dục mộc độn chakra, bắt đầu tăng lên mộc độn độ thuần thục. Khu rừng rậm này phảng phất đột nhiên sống lại. Nhiều loại cỏ cây không ngừng phá đất mà lên. Đang tại Yuichi chống đỡ khí chằm chằm vào cái kia 1.10 gia tăng độ thuần thục. Nhìn qua 5-6 phút đồng hồ mới nhảy lên một cái mộc độn tiến độ. Tinh thần cao độ tập trung thời điểm. Chúc mừng chủ ký sinh. Mộc độn nhẫn thuật. Daisoju. Cự mộc trụ chi thuật. Kakuan Niten Suisu. Tăng lên đến trung cấp. Hệ thống biểu hiện để Yuichi coi là giai đoạn thứ 3 mộc độn kế thừa mở ra. Nhưng mà nhìn thoáng qua về sau mới phát hiện nguyên lai không phải. Cao hứng hụt một trận. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng xào xạc. Yuichi quay người quay đầu. Hắn có chút nghi hoặc nhìn sau lưng đột nhiên xuất hiện người này. Sasuke, người tới nơi này làm gì? Đứng tại Yuichi sau lưng Sasuke không có trước tiên trả lời Yuichi vấn đề. Mà là mở lớn liếc tròng mắt. Nhìn xem bốn phía cánh rừng cây này. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở rơi trên mặt đất. Bóng cây pha tạp. Sasuke đôi mắt có chút run rẩy mấy lần. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai. Nơi này nguyên bản hẳn là một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có, sân huấn luyện. Mà bây giờ lại biến thành giống như dã ngoại rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Những này cao cao to to đại thụ. Đều là tại Uichi mộc độn lực lượng dưới mới có thể xuất hiện a. Đây chính là mộc độn a. Uichi quay người nhìn xem Sasuke. Chờ đợi mười mấy giây sau, Sasuke mới thu hồi ánh mắt của mình nhìn xem Uichi. Ta, chấm ngoặc kép, hắn há hốc mồm, thanh âm có chút run rẩy. Muốn nói lại thôi Sasuke, tựa hồ còn tại xoắn suýt cùng do dự cái gì. Hơi làm một cái đấu tranh tư tưởng về sau, hắn rốt cục hung hăng cắn răng nổi lên khí lực toàn thân. Chậm rãi xoay người cúi đầu. Một, ta muốn mời ngươi làm lão sư của ta. Lão sư, Hokage thế giới lão sư, liền là sư phó. Cái này nhưng thì tương đương với bái tại môn hạ của mình. Trở thành hắn Uichi đệ tử. Cái này cùng trước đó thỉnh cầu Uichi chỉ đạo hắn tu luyện không đồng dạng. Cái kia chỉ là xin nhờ. Mà bây giờ Sasuke là đến bái sư tới. Cái này đột nhiên tình huống để Uichi có chút không nắm được chú ý. Sasuke gặp Uichi chậm chạp không có trả lời. Coi là Uichi không nghĩ dạy bảo hắn. Nhưng Sasuke lại biết mình chỉ có một cái cơ hội như vậy. Vẫn như cũ cúi đầu không chịu nâng lên. Nhân vật, Uchiha Sasuke, quan hệ, bằng hữu, mới lựa chọn phát động, mời lựa chọn, 1, đồng ý Sasuke thỉnh cầu thu Sasuke làm đồ đệ, ban thưởng Sharingan năng lực tăng lên, 2, cự tuyệt thu Sasuke làm đồ đệ cũng vì hắn đề cử một người đảm nhiệm lão sư, ban thưởng Sasuke Chidori lưu nhẫn thuật, 3, đối Sasuke thỉnh cầu bỏ mặc. Ban thưởng nhân vật Orochimaru ngẫu nhiên nhẫn thuật rút ra 3 cái lại phát động mới lựa chọn. Không sai, quả nhiên có kinh hỉ chờ đợi mình. Uichi cẩn thận nhìn xem 3 cái khác biệt lựa chọn cho ra khác biệt ban thưởng. Chính ở trong lòng cân nhắc lúc, Sasuke lại đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói xong. Ta, chấm ngoặc kép, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Ngươi có viễn siêu thiên phú của ta cùng thực lực. Ta không cam tâm, lượng, liền ngay cả Naruto hắn đều bị tiếp đi bí mật đặc huấn. Ta, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Ta cần lực. Sasuke ngẩng đầu. Cái này trong nháy mắt Uichi từ trong mắt của hắn nhìn thấy ngọn. Lửa báo cứu, liếc qua hệ thống cấp cho lựa chọn ban thưởng. Uichi cười cười, người thật nghĩ kỹ a. Nghe vậy Sasuke trên mặt xuất hiện một vòng ánh sáng hy vọng. Hắn nặng nề gật đầu. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh Sharingan năng lực tăng lên. Đồng thuật, Sharingan, 3 câu ngọc, trực tiếp liền chạy đến 3 câu ngọc. Uichi bỗng nhiên cảm giác con mắt có cỗ cảm giác thật nóng. Giống như có một cỗ chakra đang cuộn trào. Uichi rất tự nhiên quay người. Cái này trong nháy mắt, Uichi đôi mắt bắt đầu biến hóa. Biến thành màu đỏ, đồng thời xuất hiện 3 cái màu đen câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.